Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Petro. Hả, ai, thất sách, đứng tại ô nhi đầu Ikkyo, không ngừng lắc đầu thở dài. Ikkyo ở chỗ này đã đợi thật lâu, cũng không thấy một tương đương cá nhân tới. Lily ngược lại là tại trong lúc này doài ra lần, xem như cho Ikkyo báo cái bình an, liền tiếp tục đi ăn cắp những cái kia Mega Stone cái gì. Tại dạng này tiếp tục nữa, đoán chừng không được bao lâu, những cái kia đội Rocket A, thợ săn A, toàn đều muốn bị trấn áp xuống. Cứu, cứu, cứu ta A, nhưng vào lúc này, một đạo hoảng sợ giọng nữ truyền đến. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc quần áo thoải mái mái tóc tím dài nữ tử. Từ trong hội trường hướng phía nơi này chạy, nữ tử có vẻ hơi chật vật, sau lưng còn có một tên đội Rocket tạp ngư lại truy. Nữ tử khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hét lớn, cứu mạng. Bên này, Ikkyo cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem. Cũng không có mệnh lệnh bên người hai chỉ Pokemon. Chợt, Ikkyo lại nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện bên người không có những người khác, nhất là liên minh nhân viên cảnh sát cái gì cũng đều không có. Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, nhếch miệng lên một tia cười tà. Tốt xấu là hai người đâu, nói không chừng cái kia nữ còn có cái gì bảo bối đâu. Không phải đội Rocket tạp ngư tại sao phải truy. Ô nhi, Ikkyo vỗ nhẹ ô nhi một cái. Giống, ô nhi kêu nhỏ một câu. Xem như đáp lại, oanh, phanh, từ dưới đất rút ra cái đuôi. Hướng phía nữ tử cùng cái kia đội Rocket tạp ngư rút đi. Nữ tử sau khi thấy, ngốc sửng sốt một chút. Cái kia đội Rocket tạp ngư càng là ngây ngẩn cả người. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Phanh, ô nhi cái đuôi cứ như vậy quất đi xuống. Một mảnh sương mù tán lên. Ariados, Ikkyo nhàn nhạt kêu lên. Nhiều tư, Ariados gật gật đầu hướng phía trong sương khói phóng đi. Ariados trước mắt cũng liền điểm ấy tác dụng. Có thể thu thập hạ chiến lợi phẩm cái gì. Phanh, trong sương khói đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Ariados bay ngược ra đến, đụng vào một bên trên vách đá. Ikkyo gặp đây, sắc mặt triệt để trầm xuống. Bởi vì bay ngược ra tới Ariados, phần bụng hai đủ toàn bộ đứt gãy rơi mất. Xem ra vẫn là bị cắt chém rơi. Ikkyo có thể không giận sao? Ikkyo cấp tốc cầm lấy Pokebo đem Ariados thu hồi lại. Đợi sương mù tán đi. Chỉ thấy nữ tử bên người có một cái Crobat tại cái kia quạt cánh bay lên. Cùng bên người còn có một cái Mark Crobat bên người. Còn có Ariados mặt khác hai đủ. Đoán chừng là Crobat cắt chém. Mà cái kia đội Rocket tạp ngư. Cũng không biết là chết vẫn là hôn mê bất tỉnh. Sách, người đến cùng là lòng dạ hiểm độc đâu. Vẫn là nhìn ra tới đâu. Nữ tử khiêu mi nhìn về phía Ikkyo, bất quá nói xong, thanh âm liền biến thô cuồng. Ikkyo chưa để ý tới nữ tử, hoặc là nói là cái nữ trang đại lão lời nói. Crobat, hệ thống quét nhìn đi ra, thực lực 74 cấp, tiềm lực màu bạc, mắc, thực lực 73 cấp, tiềm lực màu bạc, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Ikkyo lạnh giọng nói xong, liền móc ra một cái Pokebo ném ra. Nidoking, giống, Nidoking tựa như có thể cảm nhận được Ikkyo phẫn nộ bình thường. Đi ra liền hướng phía nữ trang đại lão phẫn âm thanh giống to. Sách, dạng này chẳng phải không có gì vui mà. Nữ trang đại lão nói xong, liền một tay nắm lấy da mặt, một tay nắm lấy tóc nhổ xuống. Ikkyo lạnh lùng nhìn xem, nữ trang đại lão tóc vẫn là màu tím, cái cằm còn có một túm tím râu ria, cả người lộ ra phá lệ cà lơ phất phơ. Như vậy, tự giới thiệu mình một chút. Đội Rocket 4 cán bộ thứ nhất, Petro, tại, Petro một mặt khẽ cười nói. Earth Power, không chờ Petro nói xong, Ikkyo liền giận dữ hét. Ikkyo mặc kệ cái này Raticate, vẫn là Petro, đã dám phế mình Ariados, vậy liền đi chết đi. Giống, Nidoking phải chân đạp đất, mặt đất dọc theo một vết nứt, phóng tới Mark. A, cũng tốt, liền để ta Petro, nhìn xem ngươi, Jehovah, thực lực, a, Petro đứt quãng nói xong, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Giống, Oni lúc này cái đuôi cũng hướng phía Petro rút đi. Grobat tiến lên ngăn cản, Petro thừa này bước ra, phanh, lại là một trận sương mù tán lên. Grobat, Venusaur, Mark, ám ảnh cầu, trong sương khói truyền ra Petro thanh âm. Grobat từ trong sương khói bay ra, mặt ngoài ngược lại là có chút tổn thương, há mồm hướng phía Oni phun ra một đạo độc dịch đến. Cố nhiên Grobat là thiên vương cấp, thế nhưng là Ô Nhi lực công kích đã cùng thiên vương cấp khác biệt cơ hồ tại không, chớ nói chi là Grobat cũng không phải loại lực lượng kia hình Pokemon. Nidoking ngăn lại Mark, Ô Nhi chống đỡ thép đuôi. Ikkyo lạnh giọng hô, Converter Miss Dux không giống. Nidoking phải chân vừa đạp hướng phía Mark vọt tới. Ô Nhi đối với Grobat Venusaur không tránh không né, một cái đuôi hướng phía Grobat rút đi. Ikkyo trên thực tế vẫn tương đối yên tâm, vô luận là Ô Nhi vẫn là Nidoking đều là độc kháng tràn đầy, chỉ lại nhận 14 tổn thương, duy chỉ có liền là Ô Nhi nơi này thực lực chỉ là chuẩn thiên vương đỉnh phong, cái này liền hơi rắc rối rồi. Né tránh, Slat Bomb, Xiên. Grobat đối mặt Ô Nhi thép đuôi, một bên quạt cánh tránh né, một bên há mồm hướng Ô Nhi phun ra từng cái màu tím viên cầu. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Slat Bomb không ngừng tại Ô Nhi trên thân nổ tung. Giống, Ô Nhi bị đau giống giận. Không không có cách, Ô Nhi hình thể quá lớn. A, chỉ là dáng dấp đại thôi. Grobat, để cái kia đại cái đầu xem thật kỹ một chút, hình thể cực kỳ gánh nặng của nó. Petro đứng ở một bên khinh thường nói xong. Xiên, Grobat tốc độ phi hành càng tăng nhanh hơn, không ngừng vòng quanh Ô Nhi phi hành, thỉnh thoảng lại phun ra mấy cái Slat Bomb. Giống, Ô Nhi tức giận dùng cái đuôi rút đi. Đáng tiếc, tốc độ hoàn toàn kinh ngạc, một lần đều quất không trúng. Ikkyo đứng tại Ô Nhi đỉnh đầu nhíu mày, nhìn về phía Nidoking bên kia, chân mày nhíu sâu hơn. Tiếp tục như vậy cũng không diệu a. Nidoking bên kia đã cầm cự được, Ô Nhi tốc độ căn bản đánh không trúng Grobat, hoàn toàn bị Grobat trêu đùa. Cố nhiên Ô Nhi độc kháng rất cao, thế nhưng là cũng không chịu nổi dạng này rông dài. Chớ nói chi là hai chỉ Pokemon vốn là có rất lớn thực lực chênh lệch. Nói cho cùng, ngươi, Jehovah, thực lực cũng không gì hơn cái này thôi. Thật không biết ngươi là thế nào xử lý Lan. Petro còn ở bên cạnh móc lấy lỗ tai, khinh thường nhìn xem Ikkyo. Ikkyo không có phản ứng Petro, bắt đầu suy nghĩ những biện pháp khác, thả ra cái khác Pokemon. Không có khả năng, Frogadier cùng Ivysaur đẳng cấp quá thấp, ba gần bây giờ căn bản không có tác dụng. Với lại, Petro thật không có cái khác Pokemon. Nói cho cùng vẫn là Ô Nhi kỹ năng quá ít, quá ít. Mặc dù đẳng cấp thấp, thế nhưng là nếu như có Rock Police, các loại một hệ liệt phụ trợ kỹ năng, cũng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Không có biện pháp, Ikkyo nhíu mày lẩm bẩm nói. Hệ thống rút ra chỉ định hình Technical Machine một cái. Converter Miss Dux, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.